pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, tay 13, Hàn Như nói âm rơi xuống. Lâm Tịch liền cảm thấy một bó đèn pha ánh mắt đối với nàng. Hai cái đùi trung gian bắn phá lại đây. Không cần tưởng cũng biết kia ánh mắt chủ nhân là ai. Lâm Tịch đều muốn cười. Này đàn hoa quý thiếu nữ mỗi ngày đọc sách, đánh thí, truy tinh, yêu thầm, sống vô ưu vô lự. Không kiêng nể gì, mỗi ngày nhọc lòng không ngoài thị trấn kia ra thuê thư tiểu điếm như thế nào còn không đổi sách. Mới, bán tranh dán tường giấy cụ ông gì thời điểm tới. Ta trên mặt dài quá một viên đậu đậu. Hảo chán ghét, lớp bên cạnh quách vòm trời rốt cuộc là thích ta đâu vẫn là thích Lưu Đồng Đồng. Mùa đông nơi nơi đều là trụi lùi. Mùa xuân khi nào tới? Ta tưởng xuyên váy, tiểu thiên chân nhóm hoàn toàn không biết trong phòng ngủ cất giấu hai chỉ. Soát lục sơn, nhìn chằm chằm háng miêu, mỗi ngày đang nhìn các nàng nhà ai tới thân thích. Thật là không thể tưởng được ta cũng có như vậy vĩ đại thời điểm a. Lâm Tịch cảm thấy. Ở tiếp thu ủy thác người ký ức thời điểm, bên trong cũng không có cái gì đặc biệt người xuất hiện. Như vậy có thể lý giải vì, không có ai đối với Diêm Đậu Đậu tới nói là rất quan trọng người. Cho nên Lâm Tịch lần này kỳ thật chỉ cần bảo vệ tốt Diêm Đậu Đậu. Nhiều nhất xử lý đàm vui sướng vẫn luôn không có lộ diện cái kia đồ vật. Nàng nhiệm vụ trên cơ bản liền tính hoàn thành, chính là nàng không đành lòng. Tốt như vậy một đám nữ hài tử, khả năng sẽ bị hại chết hoặc là có được một đoạn dị thường khủng bố u ám thanh xuân ký ức. Thanh xuân, hẳn là điềm mỹ như bánh kem mousse, cùng huân như ngày mùa hè gió đêm, chua chua ngọt ngọt, lại ngọt ngào sáp sáp, liền tính là nhớ lại tới trong mắt có nước mắt, nhưng trên mặt lại như cũ là mỉm cười năm tháng. Các nàng thế giới cỡ nào đơn giản. Cảm thấy sai rồi liền sẽ nghĩ cách đi đền bù, cho rằng ai đối chính mình hảo, liền không chút nào che giấu chính mình vui sướng cùng hạnh phúc. Tỉ như kia mấy cái đã từng sợ hãi Lâm Nhã Trác nữ hài tử. Hiện tại cũng cùng nàng bắt đầu làm bằng hữu, tỉ như Triệu Đông Mai, đơn giản là Lâm Tịch đem chính mình chỗ nằm đổi cho nàng. Khi nào nhìn thấy nàng đều sẽ điềm nhiên cười. Đỉnh đặc Hàn Như càng là được đến đại gia yêu thích. Ăn cái toa la mật, cái gì đều quên, những lời này cơ hồ thành nhất hào nữ tẩm lưu hành ngữ. Lâm Tịch nguyện ý khả năng cho phép tiền đề hạ bảo hộ như vậy một đám xanh miết thiếu nữ. Liền tính chính mình đem sơn xưởng mua ngày qua thiên soát. Cũng sẽ không có được các nàng giờ phút này tâm cảnh. Đó là nhiều ít hy thế chân bảo đều lại khó đổi hồi như nước năm xưa. Như vậy ngây thơ vô chi vui sướng, Lâm Tịch hâm mộ đến đôi mắt đều tái rồi. Cảm xúc cùng dục vọng, khống chế tốt là thần, bị khống chế là ma. Trung gian những cái đó còn lại là người, đồng dạng đều là hâm mộ này đàn hoa quý thiếu nữ. Đàm Nhạc lựa chọn hủy diệt, mà Lâm Tịch lựa chọn bảo hộ, cũng không gần là bởi vì nhiệm vụ. Phòng ngủ môn bị nhẹ nhàng mở ra, lại nhẹ nhàng đóng cửa, Đàm Nhạc phùng một đại lu nước ấm xuất hiện ở Lâm Tịch trước mặt. Đậu đậu, ngươi không có tới qua cái này, cho nên không hiểu, nhất định phải uống nhiều thủy, uống nước ấm, đến lúc đó bụng liền sẽ không đau. Đây là ta mẹ nói cho ta, Lâm Tịch nhìn kia tráng men lu mặt trên ấn vĩ nhân tượng bán thân cùng. Câu kia, rộng lớn thiên địa. Nhiều đất dụng võ, khẩu hiệu, đây là cá voi ăn cơm, trước tới cái thủy no tiết tấu a, ngoan ngoãn tiếp nhận kia tràn đầy một bát lớn nước ấm. Lâm Tịch đuổi kịp mặt chủ tịch tượng bán thân đối diện. Đàm Nhạc lại lấy cái này tới hại người, ngài lão nhân ra cũng không nói xuống dưới quản quản, màn đêm buông xuống, vào đông vườn trường trừ bỏ kêu khóc tiếng gió ở ngoài cơ hồ không có bất luận cái gì thanh. Âm mơ siêu Lâm Tịch uống lên một cốc nước lớn, nàng muốn đi WC, nàng lấy ra chuẩn bị tốt băng vệ sinh đặt ở áo bông trong túi. Trong mắt chuyển động, nghĩ nghĩ, đi đến Đàm Nhạc phô trước nhỏ giọng nói. Đàm Nhạc, có thể bồi ta đi hạ WC sao? Đàm Nhạc giả chết, Lâm Tịch trong lòng không khỏi buồn cười. nghĩ đến ngươi là khẳng định sẽ không bồi ta đi, bằng không diễn như thế nào sướng. Muốn lại kêu, không ngờ hai ba cái nữ sinh không hẹn mà cùng nói. Đậu đậu, ta bồi ngươi đi, ta lạc sát, tự làm bậy không thể sống a. Lâm Tịch chạy nhanh nói thanh, không cần lạp, ngượng ngùng, đánh thức các ngươi, sau đó chạy vắt giò lên cổ mà đi. Nghĩ đến là nàng bồi đám tiểu bằng hữu này nhóm đi WC. Nhân ra tâm tồn cảm kích, cho nên hiện tại tới có qua có lại, này có tính không dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng Lâm Tịch trong lòng vẫn là cảm thấy nóng hầm hập. Như vậy lớn lên thời gian, Lâm Tịch đã có được một toàn bộ thông mạch, có nghệ trong người tâm không hoảng hốt, liền tính là hiện giờ không có tôi thể thuật, Lâm Tịch 20 đoạn cầm cũng có thể đủ phòng thân. Huống chi ở cái này thần quái vị diện, nàng không gian cư nhiên có thể sử dụng, thật sự muốn lộng bất quá, nàng còn có thể trốn đi trong không gian mạt, xa xa là có thể thấy kia khỏa loại ở WC 5 góc tường cây hòe già. Rớt hết lá cây, chỉ có trụi lủi nhánh cây ở gió lạnh chung lạnh run. Lâm Tịch mỗi lần tới gần này cây, đều sẽ cảm giác được âm khí dày đặc. Chính là trừ lần đó ra cũng không có mặt khác phát hiện. Đây cũng là nàng vẫn luôn dựa theo đàm nhạc cho nàng hạ bao đi. Không dám lỗ mãng nguyên nhân, liền địch nhân là cái gì, ở nơi nào ngươi cũng không biết, đánh cái dám a, nàng đành phải đem chính mình coi như mồi tới câu thứ này. Có một cái thông mạch lúc sau Lâm Tịch năm thức cùng tinh thần lực đều có nhảy vọt tiến bộ. Tự nhiên không phải cứu hàn như khi đó có thể so. Nàng bất động thanh sắc đi vào, bên trong chỉ có hai cái ngồi xổm vị, Lâm Tịch tùy tiện tuyển một cái, sau đó chân dẫm hoàng hà hai bờ sông, tay cầm tuyệt mật văn kiện, phía trước mấy thương bắn phá, mặt sau lửa đạn liên miên. Đây là hình dung ở ngồi xổm liền như xí câu đố. Cũng không biết là cái nào có đại tài người sáng tác. Lâm Tịch năm thức toàn bộ khai hỏa, nghiêm mật giám thị chung quanh, đặc biệt là kia khỏa quỷ khí dày đặc cây hòe, nàng luôn là cảm thấy này cây có cổ quái, ở chính mình pipi đều sắp đông lạnh chết lặng thời điểm. Đột nhiên Lâm Tịch cảm giác chính mình ra đầu tê dần. Tiếp theo trong đầu chính là một trận choáng váng, bên tai tựa hồ có một cái lạnh như băng thanh âm nói. Người đã đến rồi, đem đồ vật cho ta. Đi bên cạnh nghỉ tạm đi, nó rốt cuộc tới. Hàn như nói qua, nàng đi WC lúc sau chỉ nhớ rõ có cái nữ nhân nói. Người như thế nào mới đến? Nhanh lên đem đồ vật cho ta. Đi cách vách phòng nghỉ ngơi đi, hoảng hốt gian nàng hình như là đem thứ gì cho nữ nhân kia. Sau đó xuyên qua một cái lối đi nhỏ đi đến một cái khác phòng. Nơi đó có một chương rất nhỏ giường. Nàng đành phải đem chính mình tay chân đều cuộn tròn lên mới có thể nằm ở mặt trên ngủ. Lúc sau đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nàng hoàn toàn không có ký ức, chỉ là cuối cùng đương nàng ở phòng ngủ thức tỉnh lại đây khi. Lại là nữ nhân kia ở nàng bên tai lạnh như băng nỉ non. Dám nói đi ra ngoài nói, ngươi liền sẽ chết, nghe được người cũng sẽ chết, các ngươi, tất cả đều muốn chết. Liền tính tránh ở trong nhà, mỗi cái buổi tối nàng đều sẽ mơ thấy nàng một người đi ở đen nhánh ban đêm. Không biết đi rồi bao lâu, nàng vừa mệt vừa đói lại vây, sau đó thấy một đạo đen nhánh như mực cửa gỗ, hàn như mở cửa đi vào đi, bên trong chỉ có che trời lấp đất huyết sắc, cửa gỗ đột nhiên bị từ bên ngoài đóng lại, nàng phát hiện nàng nguyên lai nằm ở một ngụm trong quan tài mạt. Một nữ nhân bạch thảm thảm mặt đối diện nàng, quỷ dị mỉm cười, người đã đến rồi, ta chờ lâu lắm, đó là nàng về nhà dưỡng bệnh khi mỗi ngày buổi tối đều phải làm ác mộng. Nghe thế câu nói khi, hàn như liền sẽ thét chói tai tỉnh lại, đầy đầu đầy người mồ hôi lạnh, nhưng Lâm Tịch trước mặt cũng không có cái gì lối đi nhỏ cùng tiểu dương. Chỉ có một con đột nhiên xuất hiện tái nhợt khô gầy tay. Hết chương.